Rồi giờ rồi mình đã lễ Phật mình học anh Dạo này mà thầy nghe lớp được nghỉ cái thầy cười quá trời cười luôn. Rồi, mình dạ Phật mình học. Mời cả lớp mình đảnh lễ Phật. Arahang Sammasambuddho Pharava Buddhang Pharavan Tăng Athivademi Soa kato pharavata tammo dhammang namasami subhatipano pharavato soa kavasangko sangkhang namami namo tassa pharavato arahato sammasambuddhassa namo tassa pharavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Pharavato Arahato Samma Sambuddhassa. Mời mời chung. Dạ, em chào cả nhà. Dạ, hôm nay mình tiếp tục mình học về vô gián duyên câu yếu chi. Dạ, là vô ký trợ vô ký bằng vô gián duyên anh ha. Nhưng mà anh Kiên, trước khi mình tìm hiểu á, mình mở cái bộ vị trí mà tập 1 á anh, cái phần mà yếu lược đầu đề á, Matika đó. Dạ, Matika Nikhaparoro. Dạ. Thì mình sẽ nhìn vô mình sẽ thấy là 24 duyên, đó là nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, câu sanh duyên, hỗ tương duyên, y chỉ duyên, cận y duyên, tiền sanh duyên, hậu sanh duyên, trùng dụng duyên, nghiệp duyên, vị thục quả duyên, vật thực duyên, quyền duyên, thiền na duyên, đồ đạo duyên, tương ưng duyên, bất tương ưng duyên, hiện hữu duyên, bất ly duyên. Dạ, cái em chưa đi yếu chi ha. Thì em đang ở cái phần gọi là yếu lược đầu đề á, dạ. Cái đầu đầu trang luôn á, dạ. Dạ đúng rồi. Cái nhà để ý là mình có là cái phần gọi là yếu lược đầu đề, nhớ này nha. Matika Nikhe Ba Waro á, dạ. Thì cả nhà nhìn vô cả nhà thấy á, là cái đoạn 1 á là nhân duyên, rồi cảnh duyên, cả nhà để ý nè, nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, vô gián duyên. Mình học vô gián duyên có nghĩa là học một cái duyên vô gián duyên nó sẽ có là bảy câu yếu chi theo tam đại thiện. Thì cái vô gián duyên này nè là cái duyên mình cần phải học một trên 24 duyên, có nghĩa là mình sẽ để ý là cái vô gián duyên này mình sẽ tìm hiểu cái vô gián duyên, tìm hiểu một duyên, nhưng thực chất ra mình sẽ học thêm đó là được ba duyên, có nghĩa là cái đẳng vô gián duyên á là cái là liên tiếp duyên hay đẳng vô gián duyên á nó sẽ trùng chi pháp với vô gián duyên, nên mình học vô gián duyên mình sẽ được cái duyên là đẳng vô gián duyên. Như vậy anh Kim dùm em, anh Kim cho em cái mũi tên cho cả nhà biết, à học vô gián duyên mình sẽ được cái là đẳng vô gián duyên. Kinh văn nó sẽ giống nhau, kinh văn nó sẽ giống nhau, nhưng mà cái phía sau á nó bằng gì, bằng vô gián duyên. Bây giờ em thế vô bằng đẳng vô gián duyên, kinh văn nó sẽ giống nhau, rồi mình sẽ được thêm hai duyên nữa. Hai duyên nữa là gì? Vô hữu duyên và vô vô hữu duyên và ly khứ duyên. Vô hữu duyên và ly khứ duyên, như vậy á là mình học được duyên mà mình được ba duyên, có nghĩa rằng là sao, trong cái vấn đề vô gián duyên chi pháp nó sẽ giống đẳng vô gián duyên, chi pháp nó sẽ giống vô hữu duyên, chi pháp nó sẽ giống ly khứ duyên, nhưng mà cái ý nghĩa trợ duyên nó khác nhau là cái từ ngữ đó. Cả nhà nhìn vô cái duyên á, ví dụ như em đánh anh Nhân thì em có thể em đánh bằng cây cây cây bút chì, hoặc là cây thước, hoặc là cây thước, hoặc là cái cây gậy, nhưng mà cái tác tác dụng mà em tác động vô anh Nhân á, nó là cây viết chì, nó là cây thước hay là cây tre hay là cái gì đó. Như vậy là cái ý nghĩa duyên á là mình để ý nè, cái vô gián duyên, đẳng vô gián duyên với cái vô hữu duyên, ly khứ duyên, học một duyên được thêm ba duyên nữa, có nghĩa là mình học một duyên mình giải quyết được đó là bốn duyên trên 24 duyên. Cái nhà kịp chưa? Còn nếu mà mình chia ra thành 52 duyên á thì lúc đó cộng vô cỡ là vô gián cận y là thêm được cái duyên nữa là thêm là năm duyên. Như vậy là học một duyên được đó là năm duyên. Như như vậy á mình mới quay trở lại vấn đề là mấy hôm nay mình đang tìm hiểu về cái vô gián duyên. Học vô gián duyên á là không bao giờ mình rời khỏi cái bản đồ 83 lộ. bản đồ của Hòa Thượng Tịnh Sự á. Hòa Thượng Tịnh Sự cho mình cái gọi là cái tờ bản đồ á, mình có được cái bản đồ đó 83 lộ đó, mình phải áp dụng cái bản đồ vô, có nghĩa là mình phải là thiện xảo về cái chương thứ tư. Chương thứ tư của Thắng Pháp Tập Yếu Luận nói về cái gì? Nói về cái lộ trình tâm. Dạ. Lộ trình tâm thì mình phải biết trong đó. Rồi trong cái vấn đề mình đang tìm hiểu về cái vô gián duyên á, mình mới quay trở lại bây giờ mình học về vô gián duyên là gốc ha, mình học cái thằng vô gián duyên. Mình sẽ được 7 câu yếu chi theo cái tam đề thiện. Nếu mà mình qua tam đề thọ hay qua 21 đề còn lại hay qua 100 đề còn lại thì câu yếu chi nó sẽ khác. À. Nên bây giờ mình không cần phải tìm hiểu 21 đề kia làm chi, mình không phải tìm hiểu 100 nhị đề làm chi, mình chỉ cần học về cái gọi là tam đề thiện thôi, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, chỉ học 3 câu pháp trên cái bản yêu thôi, mà mình đưa cái vấn đề là vô gián duyên vô thì lúc đó nó sẽ được đó là 7 câu yếu chi. Thì mình đã tìm hiểu qua thời kỳ 1, thời kỳ 2, thời kỳ 3, thời kỳ 4. Hôm nay là mình sẽ tìm hiểu đến cái thời kỳ thứ mấy? Thời kỳ thứ 5 là pháp vô ký trở pháp vô ký bằng vô gián duyên. Như vậy anh Kiên, mình sẽ vô cái phần là yếu chi theo tam đề thiện nha. Các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký ở cái đoạn 509. Ở cái đoạn 505 là pháp thiện trở pháp thiện bằng vô gián duyên. Ở cái đoạn 506 là pháp thiện trở pháp vô ký bằng vô gián duyên. Đoạn 507 là pháp bất thiện trở pháp bất thiện bằng vô gián duyên. Đoạn 508 là pháp bất thiện trở pháp vô ký bằng vô gián duyên. Hôm nay là mình tìm hiểu về cái đoạn là 509 là pháp vô ký trở pháp vô ký bằng vô gián duyên. Thì cả nhà mới nhìn vô nè. Cả nhà nhìn vô cái đoạn 509 là trong đây nói gì nè. Pháp vô ký trở pháp vô ký bằng vô gián duyên. Tức là lúc này anh Kiên chụp giùm em cái đoạn 509 đi. Mình sẽ được là 5 cái câu phụ á. Dạ. Đúng rồi, chụp thảy qua bản nha, không cần phải ngắt đoạn văn bản gì đâu. Dạ. Thảy qua bản luôn. Dạ. Rồi từ từ á em sẽ đi vô từng chi tiết chi pháp của câu phụ. Pháp vô ký trở pháp vô ký bằng vô gián duyên nó phức tạp, nó rất là nhiều. Dạ. Nên chi tiết anh sẽ đi vô lần. Dạ. Rồi bây giờ á mình sẽ được đó là 5 cái câu phụ ha. Uẩn vô ký quả, vô ký tố, kế trước, trợ uẩn, vô ký quả, vô ký tố, kế sau bằng vô gián duyên. Đó là câu phụ 1. Dạ, câu phụ 1. Câu phụ 2, tâm hữu phần là phá quan gá, trợ tâm khai môn. Có nghĩa là cái tâm hữu phần là cái tâm là đứt dòng, nó trợ cho cái tâm khai nhãn, khai nhĩ, khai tỷ, khai thiệt, khai thân, hoặc là khai ý. Dạ, khai ý hay là phân đón á. Rồi, cái câu yếu chi phụ... Câu phụ thứ ba là tâm tố trợ cho tâm quả sơ khởi. Có nghĩa là đối với A-la-hán sẽ có là cái động lực. Nhưng mà A-la-hán nếu ở cõi dục giới, A-la-hán nhìn cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mà cái cảnh nó có dư thì hai cái na cảnh nó sẽ xuất hiện để cho A-la-hán hưởng cảnh dư. Chỉ có hai sắc na thôi. Hai sắc na. Thì lúc đó là tâm tố trợ cho tâm quả sơ khởi. Thì trợ cho tâm quả sơ khởi ở đây chính là tâm na cảnh đó. Rồi tại vì A-la-hán á, là không có động lực thiện, không có động lực bất thiện, chỉ có động lực tố thôi. Nhưng mà là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mà cảnh nó dư á, thì lúc đó sau 7 cái động lực thì động lực đó là động lực tố. Thì kế sau đó nó sẽ là gì? Tâm na cảnh nó sẽ sanh khởi cho vị A-la-hán. Rồi tâm thuận thứ của vị A-la-hán trợ cho nhập thiền quả là câu phụ thứ tư. Tâm thuận thứ của vị A-la-hán trợ cho vị nhập thiền quả. Có nghĩa là sao? Trong cái lộ ý môn kiên cố có một cái lộ là nhập thiền quả. Thì lúc này mình không lấy là cái bậc gọi là Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A-la-hàm, mà lúc này mình lấy là cái bậc gọi là A-la-hán. A-la-hán sẽ nhập vô cái thiền quả, có nghĩa là tái khởi cái tâm quả sơ khởi. Có nghĩa là nhập thiền quả 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày, tâm quả sẽ khởi lên cho vị ấy. Rồi cái câu phụ số 5 á, là vị xuất thiền diệt, tâm tố phi tưởng, phi tưởng trợ cho tâm nhập thiền quả bằng vô gián duyên. Nhập cái thiền diệt có nghĩa là chấm dứt tâm sanh. Có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp đối với cái bậc A-la-hàm, mà trình độ A-la-hàm là phải có tâm thiện, phi tưởng xứ. Và cái mà tâm quả siêu thế phải là tâm gọi là tam quả ngũ thiền. Nhưng mà lúc này á, mình học cái trường hợp này là cái trường hợp gọi là vô ký chợ vô ký, chứ không phải là trường hợp thiện chợ vô ký. Nên trường hợp lúc này là mình bỏ a na hàm ra. Trong cái trường hợp mà câu phụ năm này á, là vị a la hán á, vị sức thiền diệt tâm tố phi tưởng, phi phi tưởng trợ cho tâm nhập thiền quả bằng vô gián duyên, là đang ám chỉ cho bậc a la hán. Nhưng mà không phải a la hán nào cũng gọi là chấm dứt tâm sanh được, mà phải là a la hán có trình độ về cái thiền chỉ và trình độ về cái thiền quán. Thiền chỉ là sao? Tận cùng của cái thiền chỉ là cái tâm tố phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tâm tố phi tưởng, phi tưởng xứ thì lúc đó sẽ chấm dứt tâm sanh, và ra là tâm gì? Phải là tâm tứ quả ngũ thiền. Chứ mà tứ quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng không được. Phải là tứ quả ngũ thiền thì lúc đó vị A-la-hán mới có được cái trình độ gọi là chấm dứt tâm sanh. Rồi như vậy là con có là 5 câu phụ ha. Con đọc lại nè. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên, tức là quẩn vô ký quả, vô ký tố kế trước trợ cho quẩn quả, quẩn vô ký quả, vô ký tố kế sau bằng vô gián duyên. Đó là câu phụ 1. Câu phụ 2, tâm hữu phần trợ cho tâm khai môn bằng vô gián duyên. Tâm tố trợ cho tâm quả sơ khởi bằng vô gián duyên. Tâm thuận tùng, thuận thứ của vị A-la-hán trợ cho tâm nhập thiền quả bằng vô gián duyên. Vị sức thiền diệt, tâm tố phi tưởng, phi phi tưởng trợ cho tâm nhập thiền quả bằng vô gián duyên. Rồi lần lượt á, mình sẽ đi vô cái chú giải, mình sẽ đi từng cái câu phụ, em sẽ đưa cái chi pháp vô. Nhưng mà trước tiên á, là mình phải biết về cái gì. Khi xưa mình học thắng pháp tập yếu luận, mình học về cái chương 1, anh Kiên mở giùm em nha, cái mà quy diệu pháp sơ cấp á, thì khi mà mình học về tâm là gì? Tâm là cái sự biết cảnh thì gọi là tâm. Nhưng mà nhìn tâm phải qua là chính khía cạnh, theo cha tí, theo phu mí, theo akara, theo lô cá, theo hê tú, theo cha ná, theo vedana, theo sambayutta, theo cái nữa là sankarika. Có nghĩa là nhìn cái 121 tâm á, theo là giống, địa vức, tính chất, thế giới, nhân, thiền, cảm thọ, tương ưng. Rồi cái nữa là tác động, thì ở cái trang 112 á, sự phân loại tâm á. À, thì lúc này á, ngài Sathama Thutika ngài chia tâm 121 tâm theo chín khía cạnh. Mà mình lúc đó mình học về cái chương 1 mình không biết, à tại sao ngài chia như vậy, mình biết để sau này có sử dụng cho một cái vấn đề nào đó. Thì bây giờ anh Kiên chỉ cần cắt cho em nha. Tâm phân loại theo cái giống á, là cha tí, có giống bất thiện, giống thiện, giống quả và giống tố. Anh cắt cho em cái đoạn đó thử qua bạn. Rồi 8 lĩnh vực khác thì nó sẽ có sử dụng khác cho 8 lĩnh vực khác đó ha. Thì bây giờ mình sẽ coi là tâm phân loại theo giống là cha tí. Có nghĩa là giống bất thiện là tâm nào, giống thiện là tâm nào, giống quả là tâm nào, giống tố là tâm nào. Dán vô cho em anh ha. Rồi cứ dán ngoài đi anh. Dạ, không cần giữa đâu. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ á, trên cái bảng niêu mình tổng cái số này lại nè, nó chính nó là 121 tâm. Nhưng mà mình có thể á, nói hẹp, cái lúc này á, là đang tính rộng, bây giờ tính hẹp nè. 37 thứ tâm á, 37 thứ tâm là thứ tâm thiện á, thì lúc này mình tính hẹp á, là lúc đó nó chỉ có là gì? 37, lúc đó nó chỉ có là 21. Gì? 21 hay là chung? À, 21. Dạ, yeah. Thì lúc đó anh Kiên phải cố gắng làm sao cho cả nhà biết tại sao nó có 21. Dạ. Yeah. Có nghĩa là 37 là sao có nè. 8 tâm đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 cái thiện vô sắc giới. 8 với 9 là 17, 17 cộng 4 có phải là 21 không? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Phải biết cái tính đó, mình tính rộng tính hẹp. Xong chưa anh Kiên? Dạ. Yeah. Anh Kiên boy cái đó đi, anh Kiên tính lại cho em đi. Tính hẹp là em tính đó là đạo, em tính 4 à. Dạ. Rồi, bỏ vô đó giùm em. Cảm ơn anh. Dạ rồi. 37 thứ tâm á, là tính rộng. Bây giờ mình tính hẹp nè. Dạ. 17 cộng 4. Có nghĩa là hiệp thế, siêu thế đó. Lúc này á, là trong cái chính khía cạnh của tâm á, là em đang áp dụng đó, cái vấn đề là hiệp thế và siêu thế đó. Yeah. Thế giới là lô cá đó. Yeah. Kịp chưa? Cả nhà kịp chưa? Kịp rồi. Bây giờ cái giống quả đó là 52 thứ tâm thì nó sẽ có là quả hiệp thế và quả siêu thế. 15 tâm quả vô nhân, 8 cái đại quả, 9 cái quả đấu đại, nó là hiệp thế. Như vậy á, là 15 cộng cho 17 là bao nhiêu? 32. Có 32 tâm quả hiệp thế. Không, anh Kiên ghi dùm em đi. 32. Nó tương đương số 17 á. 32. 32 tâm quả hiệp thế. Rồi, mình cộng cho 4 cái quả siêu thế. Dạ. Tại vì 4 mà nên cho 5 cái chi thiền á thì thành thử ra là 20 tâm quả siêu thế. Dạ. Lúc này em đang chia theo gọi là lô cá là thế giới á, theo cái gọi là hiệp thế và siêu thế đó. Dạ. Rồi, giống tố lúc này nó được là 20 thứ tâm ha. Rồi, như vậy anh Kiên, được rồi anh Kiên, vậy là đủ rồi anh Kiên. Dạ. Như vậy nếu mà mình tổng số trên 12, 21 dưới kia là nó là 89 đó anh Kiên. Dạ. Một bên đó là 121 tâm, một bên đó là 89 tâm đó. Dạ. Cái nhà tổng số lại có phải không? Dạ đúng không? Dạ. Rồi, nhưng không dừng lại ở đó. Bây giờ mình mới đưa vô là sự. Nó có bao nhiêu sự thì mình phải nhớ. Giống bất thiện có 12 thứ tâm á, là 8 tham, 2 sân, 2 si. Nó là sự động lực. Dạ. Anh Kiên nghe ngang cái chỗ mà giống tâm bất thiện, anh Kiên ghi giùm em ngang đó luôn. 12 tâm bất thiện bắn ra đó anh Kiên. Dạ. Phải là sự động lực. Sự động lực. Mà lúc này là động lực bất thiện đó ha. Rồi. Giống bất thiện á, giống thiện á là 37 thứ tâm á, giống thiện là 37 thứ tâm á, nó là sự động lực. Dạ. Như vậy là mình rà theo sự á, khi mà mình học về sự á, mình mới coi lại khi mà phân về sự ở cái chương thứ 3 đó, mình coi sự yếu hiệp á, nó có 14 sự đó, thì lúc này á giống bất thiện á nó chỉ có là sự động lực thôi, giống thiện nó chỉ là sự động lực thôi. Nhưng mà cái nhà để ý nè, cái giống tố trước đi, bây giờ chỗ mà giống tố là 20 thứ tâm á anh Kiên, mình phải tách ra ha. Giống tố thì bây giờ có là khai ngũ môn. Em đang giải quyết cái vấn đề vô ký, chỗ vô ký đó. Dạ, em mới đi cái trường hợp này, khai ngũ môn ha. Rồi cái tâm mà khai ý môn. Khai ý môn nó là trong cái lộ ý ha. Còn nếu mà trong cái lộ ngũ nó có thêm cái nữa là phân đoán. Dạ. Như vậy là mình được hai tâm, 20 thứ tâm tố. Thì khai ngũ môn và khai ý môn là nó là tâm tố. Nó là tâm tố ha. Rồi bây giờ nó sẽ có là 8 đại tố. Rồi phía dưới. 8 đại tố. 5 tố sắc giới, 4 tố vô sắc giới. Dạ. 8 cái đại tố nó là động lực dục giới. 8 cái đại tố đó, nó là động lực, mà động lực dục giới. Rồi 5 cái tố sắc giới đó, nó là động lực sắc giới. 4 cái tố vô sắc giới á, là động lực vô sắc giới. Dạ. Thì cái động lực này, động lực tố và 8 đại tố, 5 tố sắc giới, 4 tố vô sắc giới, nó là động lực gì? Nó là động lực hiệp thế. Cô Phượng đó giờ biết mấy này không? Dạ biết. Dạ tốt lắm. Dạ rồi, đó là động lực hiệp thế ha. Rồi cái mà khai ý môn với khai ngũ nó không làm sự được động lực của cô ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình mới qua cái là giống quả là 52 thứ tâm. Thì anh bắn dưới anh Kiên cho nó rộng. Giống quả là 52 thứ tâm. Dạ. Giống quả là 52 thứ tâm. Thì 52 thứ tâm này mình phải tách ra, một cái là hiệp thế, một cái là siêu thế. Dạ. Anh Trung ơi, hình như giống tố nó còn một tâm tiếu sinh làm động lực nữa anh. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi, phải điền vô, điền vô. Lâu lâu à, anh Trung quên. Sót. Tâm tố là cái tâm cười, cho A-la-hán cười á. A-la-hán cười. Yeah. Nó có xuất hiện ở lộ ngũ, nó có xuất hiện ở lộ ý ha. Yeah. Rồi bây giờ cái giống quả, cái giống quả đó là 52 thứ tâm này á, là hiệp thế á, là sẽ có là 32 tâm quả hiệp thế. Dạ, 32 tâm quả hiệp thế. Rồi, 20 tâm quả, 20 siêu thế, mình có hiệp thế siêu thế. Dạ. Dạ. Mình có là hiệp thế, mình có là siêu thế. Hiệp thế là có 32 tâm quả hiệp thế. Nhớ, 32 tâm quả hiệp thế nó không làm sự động lực, nhưng mà 20 cái tâm quả mà siêu thế á, 20 tâm quả siêu thế nó làm được cái sự động lực. Dạ. Nó làm sự động lực. Cả nhà nhớ chưa? Dạ, cả nhà nhớ giùm con chỗ này nha. Giống quả tách cho làm hai, sự hiệp thế và sự siêu thế á, trong cái tâm đó đó. Yeah. Rồi bây giờ đó anh Kiên, mình sẽ là mình thảy cái bảng niêu 121 tâm, đẩy này lên đi anh, cái này là xong rồi đó, mình đẩy lên, bắt đầu mình nhìn vô 121 tâm, bắt đầu mình tính. Dạ. Yeah. Mình chỉ chấm bảng niêu. Dạ. Yeah. Đúng rồi anh. Dạ. Yeah. Rồi anh Kiên cho chỗ nào chấm đi ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ á, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, nó là động lực bất thiện. Dạ, viết đi anh, cứ chịu khó viết đi anh. Cái kia là hồi nãy mình không cần ghi đâu. Giờ mình chỉ chấm băng niêu đó. Dạ. 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, nó là động lực bất thiện. 8 tâm đại thiện, nó là động lực thiện, mà nó là động lực thiện dục giới. Dạ. Năm thiện sắc giới, nó là động lực sắc giới, nó là động lực thiện đó, nhưng mà là động lực sắc giới đó. Dạ. Rồi bốn cái mà thiện vô sắc á, nó là động lực thiện mà vô sắc giới. Dạ. Như vậy là mình đã giải quyết á, là bất thiện thiện, rồi giờ có thiện siêu thế, thì á là 20 cái tâm đạo, 20 tâm đạo nó là động lực thiện siêu thế. Động lực thiện siêu thế. Em đưa cái này ra để cả nhà nhìn vô 83 lỗ, cả nhà thảy cái tâm vô cái lộ trình đó, 83 lỗ đó, mình tùy theo trường hợp mình thảy. Rồi bây giờ mình đẩy cái này lên đi, kiếm chỗ trống giùm em ha, đưa cho em nó làm 121 tâm nữa. Dạ. Yeah. Rồi mình sẽ đi vấn đề là tố trước ha. Dạ. Yeah. Rồi, khai ngũ môn nằm đâu anh bắn ra giùm em. Khai ngũ môn. Thấy nó là anh tâm á, chứ thật chất ra là năm vị trí nó xuất hiện đó. Nghe nhãn nè, nghe nhĩ, nghe tỷ, nghe thiệt, nghe thân. Dạ. Kịp em nói chỗ này không? Kịp chung, kịp. Nó đi cùng với thằng vật đó. Nó đi cùng với thằng vật, nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật đó. Thấy nó một tâm như thật chất ra, ta thấy là năm nút đó. Dạ. Khai nhãn, khai nhĩ, khai tỷ, khai thiệt và khai thân. Dạ. Rồi cái mà khai ý môn này á, nó sẽ xuất hiện ở cái lộ ý. Dạ. Lộ ý á, nó sẽ xuất hiện trong cái lộ ý gì? Chim bao có nè. Dạ. À, nó sẽ có xuất hiện trong cái lộ ý thông thường nè. Cái thay ý môn nha. Dạ. Nãy giờ em đang nói thay ý môn. Sẽ có xuất hiện ở cái mà lộ kiên cố. Dạ. rồi mình chấm chấm đi ha, mình chấm chấm đi để mình biết có gì mình điền vô ha. Rồi cái khai ý môn này nó xuất hiện ở cái gì? Lộ ngũ. Dạ. Lúc đó nó có tên gọi là gì? Phân đoán. Dạ. Rồi cái mà sinh tiếu, tâm sinh tiếu hay gọi là tiếu sinh đó. Dạ. Cái này là làm việc cười cho A-la-hán, xuất hiện ở hai lộ. Lộ gì? Lộ ngũ và cái lộ ý. Dạ. A-la-hán nhìn cái gì đó, nghe, ngửi, nếm, đụng gì đó, gãy cười. Dạ. Nhưng mà lúc này là làm cái động lực cho A-la-hán cười ha. Dạ. Còn á, A-la-hán còn cười được thêm là 4 tâm nữa. Dạ. Có nghĩa là mình thấy á, A-la-hán cười có thể là 4 tâm nữa, có nghĩa là đại tố số 1, số 2, số 3 và số 4 á. Kịp chưa? Cả nhà kịp chưa? Kịp. Dạ rồi. Rồi bây giờ á, mình sẽ đi là 8 cái tâm đại tố ha. 8 cái tâm đại tố này nó chỉ làm sự động lực thôi. Dạ. Rồi bây giờ mình xuống nè. Tố sơ thiền, tố nhị thiền, tố tam thiền, tố tứ thiền, tố ngũ thiền. Em sử dụng chữ tố nó sẽ hay hơn cái chữ di tác. Di tác thì nó sẽ là dài, cái từ nó dài ra, mình nên sử dụng cho từ ngữ nó gọn. Tố nghĩa là gì? Làm thôi. Dạ. Nghĩa là việc làm thôi. Thì tố sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Dạ. Nó làm sự gì? Nó chỉ làm sự động lực thôi. Rồi mình sẽ tới tố. Tố không vô biên xứ, tố thức vô biên xứ, tố vô sở hữu xứ và tố phi tưởng xứ, làm sự động lực. Như vậy là 5 cái tố sắc giới, 4 cái tố vô sắc giới, nó sẽ làm sự động lực, chứng thiền và nhập thiền cho ai? Cho đương sự là A-la-hán. Dạ. Kịp chưa? Cả nhà kịp chưa? Chứng và chú. Dạ. Dạ. Cái lúc mà khởi lên cái lộ trình tâm mà đắc thiền á, thì khởi lên một sắc na, mình gọi là chứng và chú, mình gọi đó vẫn được. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà nói chú, thì bây giờ có thể là nhập 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Có nghĩa là cái tâm này nó sẽ khởi ra liên tục. Nó không có về hữu phần, mà nó diễn ra cái tâm này liên tục. Thì mình gọi là chú. Dạ. Dạ rồi. Như vậy á, là nói về tố á, thì mình sẽ có là 5 tố sắc giới và 4 tố vô sắc giới. Để cho ai? Để cho A-la-hán đó, người ta chứng và chú trong thiền. Nhưng mà có một trường hợp nữa là bây giờ mình xét thêm một trường hợp nữa là đối với các tâm mà quả siêu thế đó, anh Kiên phanh tròn cho em cái cụm quả siêu thế. Quả siêu thế. Đối với cái quả siêu thế này, nó làm cái sự được gì? Là sự động lực. Sự động lực ha. Dạ. Có nghĩa là có 2 trường hợp diễn ra. Một là trường hợp là trước đó là tâm đạo, sau đó là tâm quả. Trường hợp thứ 2 là trường hợp gì? Là cái bậc tu đà quần, tư đà hàm, a na hàm và a la hán, người ta nhập thiền quả. Có nghĩa là chú trong thiền quả đó. Dạ. Tâm quả này khởi lên thì lúc đó cảnh niết bàn, lúc đó vậy thấy cảnh niết bàn liên tục. Ví dụ nhập trong vòng 2 tiếng thì cảnh niết bàn diễn ra trong vòng 2 tiếng. Rồi cả nhà kịp cái con chưa? Rồi đẩy cái bảng này lên đi. Đẩy cái bảng này lên cho em thêm một cái cho em thêm 121 tâm nữa anh ha. Dạ. Đúng rồi đó anh kia. Rồi bây giờ em nói lại, mình có 4 sự. Mình có 4 giống chứ. Giống bất thiện, giống thiện, giống tố. Rồi mình qua cái giống quả. Bây giờ chỉ chấm bảng nêu lại giống quả nè. 7 quả bất thiện, tám cái tâm quả vô nhân, anh Duyên phanh tròn cho em. Mình đang tìm giống quả nha. Bảy quả bất thiện, tám cái quả vô nhân. Rồi, tám cái đại quả, tám cái đại quả hữu nhân á. Dạ. Rồi, năm cái quả sắc giới, bốn cái quả vô sắc giới. Dạ. Rồi, 20 tâm quả siêu thế. Mình phải nhìn cái sự, mình nhìn vô cái tâm này là mình phải biết cái sự. 20 cái tâm quả siêu thế chỉ làm sự động lực thôi. Thì ngày xưa mình học cái chương thứ 3 ở Thắng Pháp Tập Yếu Luận, học về sự yếu hiệp thì phải biết lấy cái đó để mà đưa vô đây để mình tính trong vấn đề là vô gián duyên. Dạ. Rồi bây giờ á, mình sẽ nhìn á là năm cái tâm quả sắc giới, bốn cái quả vô sắc giới, nó chỉ có ba sự thôi. Sự tục sinh, sự hộ kiếp và sự tử. Trong cái sự tử này có thêm sự gì nữa cô Phượng? Con đố cô Phượng. Con đố cả nhà. Dạ, bốn cái quả vô sắc giới, năm cái quả sắc giới, bốn cái quả vô sắc giới, nó làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử. Còn có thêm cái sự gì? Đố cả nhà. Mỹ thấy không Mỹ? Nó là ý môn đúng không anh? Cho tâm luôn á. Cả nhà biết không? Cả nhà giúp con. Đối với A-la-hán, chấm dứt sanh tử, đó là cái tâm viên tịch. À. Phải là đối với A-la-hán mới được nha. Dạ. Viên tịch đó, lúc đó là trường hợp của A-la-hán. Dạ, có phải là tâm viên tịch là tâm đó không cô? Dạ. Chẳng qua tâm... A-la-hán là chết thôi. A-la-hán người ta chết thôi. Dạ. Nhưng mà viên là viên mãn. Viên mãn cái gì? Giới định tuệ. Rồi tịch đó là chết. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ con sẽ đi tới cái mà đại quả nha. Dạ. Tám cái đại quả mà là hữu nhân trước đi. Mình sẽ xét cái sự là gì? Tám đại quả anh kia. Dạ. Tám đại quả nó sẽ là sự gì? Sự tục sinh, sự hộ kiếp, sự tử. Dạ. Trong cái vấn đề á, mà đại quả số 1, số 2, số 5, số 6, cái tử đó đối với A-la-hán nó còn là viên tịch. Dạ. Trong cái tử á, đối với A-la-hán thì đại quả số 1, đại quả số 2, đại quả số 5, đại quả số 6 là cái viên tịch. Dạ. Dạ. Tại vì cả nhà biết không? Ví dụ cũng như hồi nãy giờ con nói đối với A-la-hán mà là viên tịch, thì cái tâm này á là cái tâm mà là ngày xưa cái vị ấy á, là tục sinh rồi duy trì kiếp sống vị ấy, nhưng mà vị ấy chứng đạo quả a la hán rồi thì chấm dứt sinh tử á, cái tâm cuối cùng sẽ là viên tịch. Nhưng mà mình lùi trước cái tâm viên tịch nó sẽ là gì? Có thể lúc đó là những cái động lực tốt, hay là lúc đó là cái động lực của thiền tốt, hay là trước đó là cái động lực của cái tâm hộ kiếp. Cái nhà kịp cái con nói không? Ừ, nhà kịp. Dạ. Dạ dạ. Dạ rồi, bây giờ trong tám cái tâm đại quả này mình phải xét thêm sự nữa, nó sẽ có là sự na cảnh. Na cảnh là hưởng cảnh dư. Rồi trong cái na cảnh này á, mình nhìn cái màu xanh á là đại quả số 5, số 6, số 7, số 8 á, nó sẽ là hộ kiếp khách. Dạ. Có nghĩa là trước đó là cái động lực sân, trước đó là cái động lực sân, trước đó là động lực sân, thì sau đó sẽ có là chữ á. Nhưng mà trong cái trường hợp này sẽ dứt khoát không có là cái vô gián duyên. Dạ. Kịp chưa? Cái nhà kịp chưa? Tại vì tâm sân đó là động lực bất thiện, còn cái tâm hộ kiếp khách này á nó là cái tâm quả, nhưng mà lúc này nó không phải thời kỳ vô ký trợ vô ký. Dạ. Nhưng mà mình phải kể ra để mình biết à, trong cái tâm mà tám tâm đại quả mà bốn cái đại quả mà màu xanh này á, nó có cái sự là hộ kiếp khách, mình phải biết thêm chỗ đó nữa. Dạ, nó còn cái sự gì nữa không các cô? Đủ rồi đó. Dạ đủ rồi ha. Dạ rồi. Rồi con đi tiếp nha. Nó còn có sự dạ. Quan sát. Dạ không. Dạ không, dạ không. Quan sát ở trong quan sát thở ý. Nó có năm sự. Dạ, các cô để ý giùm con mấy chỗ này ha. Dạ, mấy chỗ này là chương 3, chương 3 sau này cô sẽ được tìm hiểu đó. Rồi con mới quay lại á là 10 10 10 15 cái tâm vô nhân. Bây giờ mình phải tính từng cặp từng cặp. Cặp nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức. Thì đó là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm và sự đụng. Dạ. Mình phải đi cái sự của nó, dạ. Có là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm và sự đụng. Dạ. Rồi sau đó sẽ tới là sự tiếp thâu. Là hai tâm đó là sự tiếp thâu á ha. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ ba cái tâm sau nè. Ba cái tâm sau là đặc biệt anh ha. Nó sẽ là gì? Sự quan sát. Dạ. Rồi sự gì nữa? Sự tục sinh. Sinh. Sự hậu kiếp, dạ, luôn. Sự na cảnh. Sự hậu kiếp. Dạ. Rồi sự hậu kiếp khách luôn. Sự hậu kiếp khách. Dạ. Là lấy cái màu xanh đó nha. Dạ. Cái màu đỏ anh Kiên chấm gạch gạch cái màu đỏ cho cả nhà biết á. Dạ. Nó làm được cái sự nào các cô nhớ không? Các cô liệt kê giùm con. Sự quan sát. Sát. Tục sinh. Không có được tục sinh cô. Không, tục sinh không sao được tục sinh. Đó. Chỉ có hai cái quan sát thôi. Phân đoán với quan sát. Quan sát. Phân đoán. Đang nói màu đỏ hả? Sự quan sát và sự na cảnh. Dạ na cảnh. Chứ cái tâm đó không làm được tục sinh nha. Cả nhà nhớ dùm con nha. Dạ. Mình đang nói cái tâm quan sát màu đỏ không? Đúng rồi cô. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, cái đó thì không làm tục sinh được. Còn cái thằng màu xanh á, quan sát xanh thì nó làm tới được 6 sự ha. Dạ, để ý cho đó dùm con. Dạ. Cái nhà kịp mà đúng không? Cái nhà kịp mà đúng không? Kịp đâu. Dạ, cái nhà kịp ha. Thì mình gành ghẽ cái sự đó thì lúc đó mình mới thảy qua bản đồ 83 lộ, mình mới tính được cho cái từng cái đơn vị tâm trường hợp nào là vô gián duyên. Thì con nãy giờ con đang chú ý nhấn mạnh á, là cái gọi là quả hiệp thế và cái quả siêu thế. Gạch ngang với em, gạch ngang chia giùm em 121 tâm, cái nào là hiệp thế, cái nào là siêu thế, chia gạch ngang giùm em cả nhà biết. Dạ. Thì 20 cái tâm quả siêu thế nó làm sự động lực. Dạ. Nhớ chỗ này, 20 cái quả siêu thế á. Dạ. 20 cái tâm quả siêu thế á, 20 cái tâm quả siêu thế nó làm sự động lực. Dạ. Nó làm sự động thực. Mà 20 cái tâm quả siêu thế này á, nó còn được gọi là pháp vô ký. Pháp vô ký. Đừng sử dụng cái chữ bất định nha. Nó không hay. Vô ký, cả nhà có nghe cái chữ mà ký tên không? Ký, ký là mình để lại á. Dạ. Còn vô ký là không có để lại đó. Dạ. Rồi bây giờ mình mới nhìn xuống cái tâm quả đó. Tâm quả là 32 tâm quả thực thế á. Nó không có làm sự động lực. Cả nhà nhớ thì giùm con. Dạ rồi, như vậy là bắt đầu con sẽ đi vô cho cả nhà là 83 lộ ha. Mình nhìn ha, chịu khó mình nhìn cái thời kỳ đó là vô ký trợ vô ký trợ cho vô ký bằng vô gián duyên ha. Thì trước tiên anh Kiên mở giùm em cái mà bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự á, ở cái bản đồ mà 9 tờ lỗ sắt á anh Kiên. Mình nhớ 9 tờ lỗ sắc ở cái trang mà 229. Dạ, bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự á, trang 229. Mình nhớ có 9 cái tờ lỗ sắc. Mình để ý cái tờ lỗ sắc thứ nhất là lúc này đang ám chỉ cho cái chúng sanh ngũ uẩn á, là nhân loại mình nè, đang tính với cái vấn đề nhân loại của mình nè. Dạ. Trang 229 bản giải siêu lý tiểu học. Mình nhớ nha, mình đang ở thời kỳ vô ký trợ vô ký bằng vô gián duyên. Thì ở cái tờ thứ nhất nè, cả nhà nhìn vô cái số thứ tự từ 1 cho đến 19, cả nhà có thấy chữ tâm xanh không? Dạ. Tâm xanh, mình có thao tác được không anh Kiên? Dạ đúng rồi. Dễ được không anh Kiên? Chờ chút xíu đi. Muốn vẽ lên đây hả? Dạ thôi vậy không thôi, ông Kim cho mình mấy chờ, cái tay chờ, Kim để chờ, đấy là cũng được chờ rồi. chút chờ chút chờ chút cả nhà nhớ nha, khi nói về cái vấn đề mà gọi là tục sinh đó thì nó tới là 19 cái tâm tục sinh. Rồi bây giờ mình đang lấy cái trường hợp đó là cái nhân loại chúng sanh ở cái cõi nào, họ đang sanh về cái cõi nhân loại đang đang gọi là thọ thai trong bụng của người mẹ đó, làm trai hay là làm gái đó, thì á mình mới để ý nè, cái mà tục sinh á, tái tục á là tâm sanh á, là cái tâm này là đời sống mới của chúng sanh. Như vậy nó là cái tâm, nó là gì? Nó là tâm quả, mà nó cũng chính là cái tâm vô ký. Dạ kịp không anh Kiên, kịp không? Dạ nó là tâm gì? Nó là tâm quả. Mà tâm quả này á, theo tâm đề thiện, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký á, nó đang thuộc về các pháp vô ký. Như vậy là tế tục trợ cho tâm hữu phần. Dạ như vậy là xong trường hợp vô gián duyên. Dạ rồi hữu phần thứ nhất trợ cho hữu phần thứ hai, nó cũng được gọi là vô gián duyên. Lúc này mình không có nói về cảnh nha, mình không nói về cảnh, mà mình đang nói tâm pháp, đang trợ cho tâm pháp bằng trường hợp danh trợ danh bằng vô gián duyên. Kịp không anh Kiên, kịp không? Kịp rồi. Dạ rồi cứ như thế, trong cái bản đồ tờ thứ nhất á, mình nhìn từ cái mà hộ kiếp thứ nhất cho đến cái hộ kiếp mà thứ 14 á, thì á, nó sẽ là sát na kế trước trợ cho sát na kế sau bằng vô gián duyên đó. Dạ cái nhà kịp con yêu nói ha. Dạ đó là xong vấn đề. Rồi bây giờ mình sẽ trở qua cái vấn đề á, làm bản đồ 83 lộ anh Kiên ha. Mình sẽ xét cái lộ 1 trước ha. Dạ thầy Trung ơi, vậy ở cái sát na này, dạ tử giống như sát na tử với tái tục có trợ được bằng vô gián duyên được không? Là giống như lùi dạ lên được sát cô. Na là tử. Dạ được cô. Dạ được. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ con sẽ tìm hiểu về cái lộ ngũ môn ha. Dạ. Thì mình nhìn từ lộ 1 cho đến lộ 20, trong đây là vô gián duyên á, mà gọi là vô ký trợ vô ký, trong từ lộ 1 cho đến lộ 20 nó rất là nhiều vô ký trợ vô ký nha. Nhưng mà trước tiên á mình thao tác được không Kim? À, dạ cho muốn, em cái muốn muốn dạ, mấy cái lộ à, anh cho em nguyên cái từ lộ 1 đến lộ 24 đi Kim. Dạ từ lộ 20 cũng được, giờ lộ 20 okay, okay, chờ chút xíu sắp sắp được nghỉ nghỉ hè ra hành. Với hành mình phải học hành, hành học học hành. Rồi dạ rồi. Dạ đúng rồi, cứ để chỗ trống cho em ha, em nhìn em dễ tính cho cả nhà. Từ lộ 1 cho đến lộ 20 nó sẽ có rất là nhiều cái vô gián duyên, mà gọi là trường hợp á, là vô ký trợ vô ký bằng vô gián duyên. Nhớ nha, mình đang ở thời kỳ là vô ký trợ vô ký bằng vô gián duyên ha. Nhưng mà có hai cái vấn đề á, là pháp quả hay là pháp tố á, cả nhà để ý cho đó đó. Dạ. Rồi bây giờ mình nhìn vô cái lộ 1 á, ngay cái chỗ cháo quá ná đó là bảy cái động lực, anh Kiên gạch ngang đó cho em. Dạ. Thì bảy cái cháo quá ná này nó sẽ có ba trường hợp, tại vì mình căn cứ vô cái thứ là 54 anh Kiên, cái thứ là 54 á. Dạ mình có là lộ cái thứ chặn người và cõi thì thứ 54, trong 54 tâm dục giới thì nó sẽ có là 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện với đó là 8 cái tâm đại thiện, thì thành thử ra lúc đó là động lực bất thiện và động lực thiện. Mà bây giờ mình đang học ở thời kỳ vô ký trợ vô ký, nên lúc đó mình bỏ 12 tâm bất thiện ra, mình bỏ cái gì? Mình bỏ 8 cái tâm đại thiện ra. Dạ. Nên lúc này cái động lực này mình chỉ sử dụng là động lực gì? Động lực tố thôi. Động lực tố dục giới thôi. Động lực tố dục giới. Có nghĩa là 1 trên 8 tâm đại tố. Dạ. Rồi nếu mà A-la-hán thấy nghe ngửi ném đụng mặt cười á thì lúc đó nó có thằng sinh tiếu, như vậy là thêm thằng sinh tiếu cho em, như vậy là 199 đó ha. Cái nhà kịp biết con nói không? cái nhà kịp ý con nói không? Cô Nhung kịp ý con nói không cô? Dạ. Kịp. Như vậy là một trên tính tâm này nó sẽ là nhảy cái động lực 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uẩn thiện kế trước trợ cho uẩn thiện kế sau bằng vô gián duyên, pháp vô ký kế trước trợ cho pháp vô ký kinh kế sau bằng vô gián duyên. Dạ. Ra được vấn đề rồi đó. Dạ. Nó chỉ có 6 trường hợp thôi, phải không? Chứ không có được 7, tại cái chỉ có từ cái 1 qua số 2 và cái số 6 qua cái số 7. Số 7 à, qua cái na cảnh này cũng được mà, phải không? Bây giờ anh na cảnh á thì mình sẽ lấy na cảnh là nó sẽ được bao nhiêu tâm, nó sẽ được đó là 11 tâm đúng không? Đúng rồi. Dạ. 11 tâm. Dạ. Thì lúc này mình có hai sự động lực và sự na cảnh đúng không? Ừ. Dạ. Sự động lực và sự na cảnh, sự động lực và sự na cảnh lúc này được đó anh Kiên. Dạ. Ừ. Vô ký trợ vô ký bằng vô gián duyên. Dạ. Một cái á, là pháp tốt, một cái á, là pháp quả đó. Mà từ dạ, cái na cảnh này qua cái na cảnh này cũng là vô gián duyên luôn, cũng là tố, cũng là dạ, đúng vô ký trợ vô ký, dạ, phải không? Dạ đúng luôn, dạ được luôn. Dạ. Móc móc á, móc trước chợ móc sau á, nó cũng được là vô gián duyên. Mà rồi móc bây sau chợ cái... cho hồ kiếp này á, cũng là vô ký chợ vô ký hả? Dạ đúng được rồi. Luôn. Ừ. Dạ. Mình trừ cái động lực thiện, động lực bất thiện ra thì lúc đó vô ký trong đó rất là nhiều. Dạ. Đó rất là nhiều. Dạ. Rồi bây giờ mình nhìn lộ 1 nè. Hộ kiếp chữa nó trợ cho vừa qua, nó cũng là vô gián duyên, là pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên. Vừa qua trợ cho rúng động trợ cho đức dòng trợ cho khai ý môn. Khai ngũ môn chứ. Khai ngũ môn. Dạ. Rồi, khai ngũ môn trợ cho 10 cái thức. Dạ, nó cũng là vô gián duyên luôn. Rồi 10 cái thức, 1 trên 10 cái thức nó sẽ trợ cho cái cặp tâm mà tiếp thâu á, nó cũng là vô gián duyên luôn. Rồi vô gián duyên á, vô gián duyên mà tiếp thâu á, nó sẽ trợ cho cái thằng quan sát đó. Dạ, 1 trên 3 cái quan sát đó. Dạ. Rồi cái quan sát đó, nó sẽ trợ cho cái khai ý môn lúc này trong cái lộ ngũ thì khai ý môn được gọi là phân đó. Dạ, là vô gián duyên. Dạ. À như vậy là rất là nhiều anh Kiên ha, cả nhà kịp ha. Như tất cả những cái tâm này nó đều trở bằng vô gián duyên hết. Nguyên dạ đúng. 17 cái này. Ừ. Như vậy mình dạ, tính đúng. Theo nếu mình tính theo cái lộ 1 thì tất cả nó đều trợ được bằng vô gián duyên hết, chỉ trừ cái động lực của thằng thiện với thằng bất thiện. Với thiện. Dạ dạ. Dạ. Tại vì phàm phu cũng có là động lực thiện, động lực bất thiện. Bậc tu đà quần cũng có động lực thiện, động lực bất thiện. Bậc a na hàm cũng có động lực thiện, động lực bất thiện. Nhưng mà tu đà quần, tu đà hàm với a na hàm chưa có động lực tốt. Dạ. Chắc cô kịp với con nói không? Cô Nhung kịp với con nói không cô? Những cái gợi ý này á, để cho các cô đọc sách của Ngài Sách Thamá cho Tika. Dạ. Của sự sáng nhiên đó. Dạ. Tại vì con lấy trong ý trong sách trang 48 mà nãy giờ con nói cái quyển mà Đại Pháp Thú tập 2 á, con đang lấy ở cái trang 46, 47, 48 tập 2 con nói với cả nhà đó. Thì cả nhà nắm được những cái ý này thì khi đọc vô cái sách này, cả nhà mới hiểu nè. Dạ. Rồi con mới nói tiếp ha. Bây giờ cái lộ 2 á thì lúc này nó là chót động lực, thì sau cái động lực nó sẽ là cái tâm hộ kiếp. Lúc này mình trừ cái động lực thiện, động lực bất thiện ra thì mình tính trường hợp vô gián duyên trong cái lộ 2 này vẫn được ha. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ lộ 3 được vô gián duyên không anh Kiên? Được chứ. Được chỗ nào? Được hết á, ngay cả cái hộ kiếp khách đó cũng là vô ký phải không? Dạ, nhưng sao? Mà có chỗ một chỗ nó không chỗ được á anh Kiên. Chỗ động lực qua hộ kiếp khách thì đâu có được. Dạ, dùng viết đỏ gạch dưới giùm em cái chữ cháu á ná 7 cái đi anh Kiên, viết đỏ gạch dưới. Dạ. Đúng rồi. Lúc này là tâm sân nên nó động lực sân, lúc này trong cái thời kỳ này mình không được tính là vô gián duyên trong cái trường hợp này. Là vô ký trợ vô ký nha. Dạ. Tại nó là nhưng mà nó là động lực sân nó không được. Nó là dạ, bất thiện. Dạ. Dạ. Còn nếu mà động lực sân này á, là mình tính vô gián duyên thì mình tính thời kỳ á, là bất thiện trợ bất thiện bằng vô gián duyên. Dạ. Rồi phân đoán mà trợ cho cái động lực sân á, là lúc đó là vô ký trợ cho bất thiện. Cho bất thiện. Còn cái động lực mà sân á, mà cuối cùng á, nó trợ cho thằng Á là hữu kiếp khách á, thì lúc đó là động lực nó trợ cho hữu kiếp khách là lúc đó là động lực bất thiện trợ cho vô ký. Dạ. Dạ. Kịp ha, cả nhà kịp tôi nói nha. Dạ. Rồi, thì từ lộ 4 cho đến lộ 13, bây giờ chỉ có lộ 8 nè, lộ 8. Lộ 8 á, bây giờ mình coi lộ 8 nha, lộ 8 mình kiên phanh lộ 8 chỗ nào cho cả nhà biết ha. Lộ 8. Rồi, em đang nói lộ 8 nha. Lộ 8 lúc này nó không có động lực mà cái cảnh á, nó hiện vào lúc đó là khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu quan sát. Rồi đóng định nó nhảy được 3 cái hoặc là 2 cái là ở dưới cái lộ 13 đó, cái phân đoán á. Dạ. Rồi lúc này mình mới nhìn ra cái thứ nè, nó có là 17 thứ tâm, thì lúc này á nó không có cái sự động lực. Như vậy là từ cái lộ 8 này mình kéo ngang qua nó được cái vô gián duyên hết, là vô ký trợ vô ký bằng vô gián duyên đó. Nhà kịp không? Dạ. Mà mình để ý cái vô ký này lúc nào là vô ký quả, lúc nào vô ký tố ha, cả nhà để ý giùm con ha. Rồi đố của Phượng, trong cái lộ 8 cái nào là vô ký quả trợ cho vô ký tố? Vô ký quả trợ cho vô ký tố thì cái thằng quan sát trợ cho thằng đoán định được. Dạ đúng, nghe thời kỳ đó được. Dạ, thằng quy với thằng b á, dạ phở bò đó. Là lúc đó là vô ký quả trợ cho vô ký tố đó. Dạ. Còn phân đoán là vô ký tố trợ vô ký tố đó. Dạ. Còn thời kỳ nào nữa không cô? Vô ký quả hết rồi. Còn đức dòng trợ cho khai ngủ. À đúng rồi, đức dòng trợ khai ngủ. Dạ. Bởi vì hồi nhạc, cả nhà có nhớ lúc hồi nãy con, lúc mà con gợi ý cái lúc ban đầu á, con hay nhấn mạnh rằng khai ngũ với khai ý á, cô Phượng có để ý không? Dạ. Con nhớ rồi. Rồi tại sao con chia ra là giống quả, giống tố, cô nhớ không? Là có cái lý do vô đây á cô. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình xuống cái lộ 14 tới lộ 20 thì lúc đó nó chỉ là cái hộ kiếp thôi. Cái nhà kịp không? Dạ. Dạ. Nó được đó là nếu mà lộ 14 anh Kiên phanh chọn cho em cái lộ 14 anh Kiên. Hộ kiếp rồi 10 cái vừa qua đúng động á, mình thấy được đó là 26 cõi luôn á, cõi ngũ quẩn á nha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, như vậy là 14 giải quyết được là thế 20 giải quyết được luôn rồi anh ha. Dạ. Bây giờ tới cái 21, 22, 23, 24 là tử ngũ môn, có nghĩa lúc này thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, thấy gì đó là chết, nghe gì đó là chết, ngửi gì đó là chết, nếm gì đó là chết, đụng gì đó rồi chết. Nên mình phải phân ra làm cái đời trước và đời sau thì nó được ngay chỗ nào, đừng có tính động lực anh Kiên, mà tính ngay chỗ mà tử với sanh á, mình chọn sanh mình phanh. Có phải là hai đời sống không? Đời sống trước và đời sống sau không? Phải. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ. Rồi lúc này mình nhìn vô mình tính. Dạ mình tính. Dạ. Nhưng mà có chỗ này nè, cái lộ 21 để chỗ chữ tử. Dạ. Để chỗ chữ tử. Đúng rồi. Lùi trước cái tử là gì? Hộ kiếp. Chẳng qua cái hộ kiếp với tử nó là thứ tâm thôi, nhưng mà khác nhau tên gọi. Kịp chưa? Cái nhà kịp chưa? Nhưng mà nó, lúc này nó cũng là vô ký trợ vô ký được nè. Nó là vô ký quả trợ vô ký quả đó cô. Dạ. Yeah. Dạ. Rồi hai cái chữ M nó không phải là hai cái tâm nó nhảy cùng lúc trong một thời điểm đâu, nó là hai vòng tròn đó, nhưng mà lúc đó hòa thượng làm bản đồ, hòa thượng nó gộp vô ghi là 2M, tách ra là mỗi thời điểm nó chỉ có sắc na tâm thôi. Dạ. Như vậy lúc này là thấy cái gì đó, thấy cảnh sắc, mà cảnh sắc nó dư quá thì nó sẽ có hai cái sắc na tâm nó hưởng chánh dư, thì đó là cái tâm na cảnh đó. Dạ. Trong trường hợp này là na cảnh trợ na cảnh nè. Dạ. Rồi na cảnh trợ cho hộ kiếp nè. Dạ. Bằng vô gián duyên. Dạ, cả nhà kịp ý con nói ha. Kịp. Dạ. Rồi mình để ý lộ 20, 21, 22, 23, 24 á, mình để ý sau chữ xanh đó là hồi nãy con có giải thích chỗ chữ xanh với 14 hộ kiếp đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ á, để ý nè, lộ 21, 22, 23, 24 để ý cái bảy cái cháu quá ná, bảy cháu quá ná. Lúc đó lúc nào nó cũng là động lực tham hết. Dạ. Đầu đời của chúng sanh là động lực tham. Ồ. Đúng rồi. Kịp chưa? Kịp chưa? Được, kịp. Dạ. À, nhìn vô cái dòng mà thập nhị nhân duyên, vô minh và ái dục. Vô minh. Do vô minh mình mới là bất chi trong bốn đế, không hổ, không hiểu về khổ tập diệt đạo. Rồi, rồi á, tham ái á, do A-la-hán không còn tám tâm tham nên thành thử ra sao có bảy cái động lực này. Hôm trước sư mới giảng bài đó. Ừ. Kịp chưa? Cái nhà kịp chưa? Kịp. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ cả nhà đợi con xíu. Anh Kim chịu khó xíu nữa được mà đúng không? Dạ. Được chưa? Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ nói qua cái lộ ý. Thì khi mà mình học qua cái lộ ý á, nó sẽ có là lộ ý thông thường, lộ ý đặc biệt. Nó có là lộ kiên cố á, lộ ý mà kiên cố á. Thì bây giờ á, cả nhà nhìn vô cái lộ mà lộ kiên cố. Bây giờ mình để ý cái lộ kiên cố là cái lộ 58 cho đến cái lộ 71. Dạ. Bây giờ cả nhà để ý từ cái lộ 58 cho đến lộ 71. Thì khi nói đến lộ kiên cố thì mình phải nhớ gì? Đắc thiền, đắc sơ đạo, đắc ba đạo sao. Đắc ba đạo sao là gì nè? Là tiến bậc lên á, có nghĩa là tư đà hàm, a na hàm và a la hán là đắc ba đạo sao đó. Còn mà đắc sơ đạo là từ phàm sang bậc tu đà quần. Còn nhập thiền ở đây á, nó sẽ có là nhập thiền gì? Nhập thiền hiệp thế và nhập thiền siêu thế. Như vậy khi mà nhập thiền siêu thế là sao cô Phượng? Cái lộ 614 với 615 mươi cô. Dạ. Khi mà nhập thiền siêu thế, không phải 64, 65. 64, 65 á cô, nhập thiền á cô. Từ đó giờ mình nghe nói nhập thiền, nhưng mà nó có hai trường hợp nhập thiền. Nhập thiền hiệp thế và nhập thiền siêu thế. Theo anh Kiên, nhập thiền hiệp thế là sao? Nhập thiền siêu thế là sao? Thì lấy thiền hiệp thế là lấy cái tâm thiền, lấy tâm thiện của... 68, 69 mới là siêu thế. Còn 64, 65 là hiệp thế mà. Cái đó là nhập thiền quả. Còn cái này là chỉ nhập thiền thường thôi. Tức là cái người mà chưa có A-la-hán á, mấy cái người được. Người phàm và ba cái đạo dưới đó thì họ sẽ được. Mấy cái chữ thiền này là họ dùng cái thiện dạ. Thiền đắc đáo đại. Còn vị a la hán á, khi mà họ nhập cái chữ e này của vị a la hán á là chính cái tố đáo đại. Dạ, như vậy con nói lại nha. Cái lộ 64, 65 á là nhập thiền hiệp thế. Đúng rồi. Ừ. Rồi cái lộ mà 68, 69 á, con nói sai ở nhà Nguyễn Thanh Thái, đúng rồi, nhập thiền quả đúng rồi nè. Ừ. Là nhập thiền siêu thế đó. Dạ, cái lộ mà 68, 69 á là nhập thiền gọi là siêu thế đó. Dạ. Ừ. Dạ kịp chưa? Cái nhà kịp chưa? Kịp. Dạ. Kịp rồi. Rồi mình sẽ có là lộ kiên cố là hiện thông, nhập thiền quả, rồi nhập thiền diệt. Dạ. Nhập thiền quả là nhập thiền mà nãy cô Phượng mới nói là nhập thiền siêu thế đó. Dạ. Rồi nhập thiền diệt là chấm dứt tâm sanh. Như vậy là có hai trường hợp đó là bậc A Na Hàm với A La Hán có điều kiện ha. Dạ. Rồi khi mà mình học cái vấn đề đó là vô ký, trợ vô ký bằng vô gián duyên, thì từ cái lộ 58 cho đến lộ 71 nè, cái nào mà động lực thiện hiệp thế đó. Dạ. Động lực thiện hiệp thế, động lực thiện siêu thế mà còn là động lực thiện thì lúc đó bỏ ra, không được tính. Dạ. Dạ. Rồi khi nào mà A-la-hán á thì lúc đó mình tính vô cho cái lộ đắc thiền, đắc sơ đạo, đắc ba đạo sao, nhập thiền hiện thông, nhập thiền quả, nhập thiền diệt, thì mình căn cứ vô cái động lực á, động lực là mình tính. cái nhà kịp biết con nói chỗ này không? Dạ kịp rồi. Ví dụ như bây giờ cái lộ mà đắc sơ đạo là lộ 60-61, mình gạch dưới cái chỗ mà chữ đạo anh kia, lộ 60 á. Dạ mình thao tác được anh kia, chờ chút xíu. Dạ. Cô Nhung nãy giờ có bị cái vấn đề gì không cô? Các cô hiểu vấn đề con nói nãy giờ mà đúng không? À, hiểu. Dạ. Cái lộ 60-61 nè, mình hãy để ý ngay chỗ mà chữ đạo á, ngay cái thời kỳ đạo á, nó là cái tâm thiện chứ không phải là tâm tốt. Đúng rồi. Dạ. Nên cái mà bỏ bực á, cái bỏ bực á mà trợ cho tâm đạo á, nó là thiện cho thiện. Đúng. Dạ. Còn á mà đạo mà trợ cho tâm quả á, dạ nó là thiện trợ cho vô ký. Dạ. Dạ. À, mình nhìn vô đó mình tính được mấy cô ha. Dạ. Dạ. Như vậy là trong cái trường hợp này á, là không có cho A La Hán cô ha, ở cái lộ 60-61. Dạ. Cái này là sơ đạo à. Sơ đạo, dạ. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn lên bản đồ lộ 62-63. 62 dưới 63, lộ mà 62-63 là đắc ba đạo sao, thì lúc này á mình có là tư đà hàm, a na hàm với là a la hán. Dạ. Dạ rồi, mình cũng lấy cái điểm chính á là ngay chỗ chữ đạo á anh Kim. Dạ. Lúc này á là lộ 62 á, ngay chỗ chữ đạo á là có 3 trường hợp. Trong trường hợp này á là bậc gì? Bậc tu đà, bậc tư đà hàm. Tư đà hàm. Tư đà hàm. A na hàm và a la hán. Thì lúc này á mình, nếu mà mình chữ đạo á, đạo luôn a la hán, lúc này là thời kỳ này nó là tiếng bậc mà nó trợ cho tâm đạo á, thời kỳ gì? Thời kỳ thiện trợ thiện. Thiện trợ thiện. Thiện trợ thiện. Dạ, thiện trợ thiện. Thiện trợ thiện, nhưng mà nếu trong trường hợp a la hán là kỳ thiện trợ vô ký đó không? À, không anh Kiên, anh lúc này là a la hán là cái tâm đạo, chính là đạo a la hán đó anh chị. Nó vẫn là tâm thiện, đúng rồi, vẫn là thiện. Dạ. Như giờ lộ 62-63 là mình lấy cho là ba bậc luôn anh ha. Dạ. Bậc tư đà hàm, a na hàm và a la hán luôn. Dạ. Dạ rồi, cái chỗ mà chuẩn bị cận hành thuận thứ với tiếng bậc á, dạ lúc đó lấy được thời kỳ vô ký trợ vô ký không? Không. Đúng này, mấy cái này đó, thiện nhất à? Nó là thiện, là thiện. Dạ, thời kỳ đó là thiện cho thiện đó. Dạ. Rồi ví dụ như mà khai ý môn á, nó trợ cho cái chuẩn bị á, là lúc đó là thời kỳ vô ký trợ cho thiện đó nha. Ừ. Dạ. Cho nên nếu mình tính trong bộ này là bắt đầu từ khai ý cho tới tâm đạo luôn, là mấy cái đó nó không được nằm trong vô ký trợ vô ký. Dạ, mình phải biết bỏ cái tâm vô cô. Dạ, mình nhìn tâm đó nó thuộc về trong mà bốn giống mà hồi đầu ngày sách tham á cho chí ca cho mình coi, là giống thiện, giống bất thiện, giống quả và giống tố đó cô. Dạ. Dạ. Mà quả và tố thì được tính là vô ký. Dạ. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên mình sẽ coi cái mà lộ nhập thiền quả anh ha, nhập thiền quả là lộ 68-69. Lộ 68-69 nhập thiền quả là có là bốn bậc nè: tu đà quần, tư đà hàm, a na hàm với là a la hán. Dạ. Nhưng mà mình để ý trong cái tâm quả đó, thì quả này là được bốn hạng người ha, là tu đầu quần, tu la hàm, a na hàm với là a la hán. Dạ. Dạ. Thì cái mà quả quả đó thì lúc là thời kỳ vô ký chợ vô ký. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái mà thuận thứ á, đó là động lực dục giới. Nên lúc đó là mình phải xét nha, mình phải xét. Dạ, mình phải xét. Dạ. Nếu mà bậc tu đà quần, tu đà hàm, a na hàm á, thì lúc đó là động lực thiện. Dạ. Dạ. Là tốt. Dạ. Còn nếu mà a la hán á, thì thuận thứ nó sẽ là động lực tốt, dục giới. Dạ. Kịp không? Cái nhà kịp biết không nói không? Kịp rồi. Kịp. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn cái mà lộ nhập thiền diệt là lộ 70-71 là chấm dứt tâm sanh đó. Dạ. Lộ nhập thiền diệt. Dạ. Thì khi mà mình nhắm vô cái lộ nhập thiền diệt, mình mới hỏi là ai nhập được thiền diệt? Chỉ có hai hạng người thôi, là bậc A Na Hàm và A La Hán. Thì lúc này mình bỏ cái A Na Hàm ra, mình bỏ A Na Hàm ra. Dạ. Mình bỏ A La Hàm ra. Dạ. Mà mình chỉ lấy A La Hán thôi. Cái nhà kịp biết con nói không? Ừ. Dạ. Nhưng mà cái A Na Hàm á được lấy ở cái giai đoạn nào? Bây giờ anh Kiên ở trên, Kiên ghi giùm em A Na Hàm đi ha. Độ 70-71 á, A Na Hàm mình lấy được ở trong nào, trong cái giai đoạn này nè. Dạ. Hộ kiếp, trúng động, đứt dòng lấy được nè, khai ý môn lấy được nè. Dạ. Dạ. Đó. Dạ. Thiền bỏ bậc có không được luôn, cái giai đoạn mà chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bậc thiền á, lúc đó nó đó động lực thiện không à. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ cái tâm quả trợ cái tâm hộ kiếp á, quả mà trợ tâm hộ kiếp á thì A La Hàm được tính trong cái giai đoạn này nè. Ừ, lấy được. Dạ. Kịp ha, cái nhà kịp ha. Dạ. Dạ. Còn đối với A La Hán á, đối với A La Hán bây giờ mình tới thay là A La Hán. Dạ. A La Hán thì trong cái lộ này mình lấy được hết luôn. Dạ. Kịp không? Có câu kịp chỗ này không? Kịp. Tại vì mình lấy tâm tố mà. Tâm tố. Dạ. Để rồi để không còn cái gì nữa. Dạ rồi, bây giờ mình coi là lộ niết bàn đặc biệt là trường hợp này là của A La Hán á. A La Hán có trường hợp á là viên tịch một cách thông thường, nhưng mà có trường hợp là niết bàn liên thiền, rồi niết bàn liên thông, rồi phản kháng chi thiền, rồi đắc đạo tột mạng. Dạ. Dạ. Rồi mình thảy nguyên cái bản này qua cái bản luôn đi, khỏi cắt nó xong đi. Dạ. Cái mình sẽ coi cái lộ 72 ha, niết bàn liên thiền ha. Dạ. Dạ, thảy nguyên cái bản luôn đi. Rồi mình sẽ coi cái lộ 72 ha. À, hộ kiếp trúng động đứt dòng, hộ kiếp trúng động đứt dòng khai môn chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bậc thiền bất định số và hộ kiếp thành tịch, nó đều là cái gọi là pháp quả như pháp vô ký á. Dạ, lấy hết được nguyên lộ nè. Dạ, lấy được hết nguyên lộ luôn á. Có câu kịp không? Dạ, câu kịp. Cái nó tính cho vị A-la-hán thôi anh, chứ không tính cho ba bậc hữu học á. Không tính. Tại vì em thấy cái chữ mà từ 72 cho kéo đến lộ 83 nó đều có chữ niết bàn mà. Lộ nhập niết bàn mà. À dạ, A-la-hán đúng rồi, tính người có một. Ừ, một người thôi. 72, 75 mình lấy được hết à. Dạ, được hết. Dạ, được hết. 75 lấy hết. Dạ, lấy hết á, nhưng mà mình coi ở thời kỳ nó là vô ký chợ vô ký bằng vô gián duyên, mà coi đứng đầu đó là pháp quả hay là pháp tố, hay là cái sở duyên nó sẽ là pháp quả hay pháp cố tố thôi. Dạ. Ừ. Dạ. Cái nhà kịp mà đúng không? Dạ. Dạ, như vậy là đủ để cả nhà đọc cái cái mà Đại Pháp Thú tập 2 cái trang 46, 47 với 48, 49 nè. Dạ. Mấy trang nó thấy ghê quá. Cả nhà. Đóng chấm. Dạ. Dạ, anh Trung. Ừ. Dạ, anh Trung cho em hỏi cái đoạn 509 mà trong chánh tạng bộ vị trí hồi nãy á. Ừ. Cái chỗ mà câu phụ số 3 đó anh, tâm tố trợ tâm quả sơ khởi. Ừ. Cái chỗ đó chữ sơ khởi đó hay là sanh cảnh đó. Là đúng rồi, tâm quả sơ khởi nó chính là tâm hưởng cảnh dư á, là tâm na cảnh á. Ờ, như tâm tố trợ na cảnh. Ừ. Gọi là tâm quả sơ khởi đó anh. Ừ. Ừ. Ví dụ như bây giờ anh Kiên trở lại giùm em cái mà bản đồ của anh Kiên, bản đồ mà lộ ý môn mà niết bàn ý môn của anh Kiên. Dạ. Ở cái lộ 55 á, Mỹ nhìn vô cái lộ 55 á, thấy nó cũng có thể là hữu phần. Ngoài na cảnh ra nó còn là hữu phần. Anh nói lại nè. Tâm tố trợ cho tâm quả sơ khởi, mình áp vô cái lộ 55. Lộ 55. Mình áp vô cái lộ 55. Cho em coi cái lộ 55. Không cần cắt đơn kiên. Em thấy sao cái động lực đó là móc cảnh không? Lộ 55 hả? Dạ. Dạ. Lộ 55 đúng rồi. Nó đứng trước á là cái chữ C, sau chữ M. Thì ngay cái thời điểm, hai cái thời điểm mà động lực tố đó chứ mà hưởng cảnh dư là móc cảnh á, lúc đó anh gọi là gì? Tâm tố trợ cho tâm quả sơ khởi đó, là ở thời điểm đó đó. Ừ. Tức là người này nhập đó là hữu phục thì sao ạ? Nhập niết bàn ở cõi dục giới phải không? Ừ. À, không. Phải là cõi dục giới thì mới có na cảnh chứ phải không? Đúng rồi anh, cõi dục giới phải na cảnh. Tại vì dục giới nè. Anh Kim nhìn ngang qua thấy chữ 7 có vô dục giới đó anh Kim. Dạ yeah, đúng rồi. Hưởng cảnh dư mà, tại hưởng cảnh dư mà, phải có vô dục giới. Dạ. Rồi ở cái lộ nào nữa nè, đợi em xíu nha anh Kim. Cái lộ mà cảnh rồi, cái lộ số 1. Cái lộ số 1 của anh Kim. Lộ 1. Tâm tố trợ cho tâm quả sơ khởi là ở lộ 1 á. Ừ. Lộ 1 ngay chỗ mà cháu quá ná kế đó là M á. Ừ. Mày hiểu không? Thì chỉ có trục trặc cái chỗ cái chữ dạ, quả sơ khởi đó làm tôi phải. Không biết nó là cái gì. Ví dụ như khai ngũ môn trợ cho ngũ song thức, nó cũng là tâm tố trợ cho tâm quả mà anh. Nên cái chỗ quả sơ khởi đó là nó nhiều trường hợp lắm, chứ nó không phải riêng cái động đúng lực. Rồi. Đúng rồi. Không, nhưng không, mà ý là... khai ngũ môn với số 5 không có được nha. Tại vì lúc đó là không phải là tâm tố nha. Khai ngũ môn là tâm tố trợ cho... tâm tố ngũ môn. Được. Được, khai ngũ môn trợ cho 10 cái thức á, anh Kiên vẫn được. Dạ. Dạ, vẫn được. Ý em hỏi là cái chữ sơ đó nó có bị sai không á, hay là nó là chữ sanh khởi hả? Chữ Vuthana, chữ Vuthana. Cái chữ sơ khởi này mình thấy 2-3 chỗ luôn á. Trong chánh tạng chứ không phải một chỗ thôi. Để con coi. Cái chữ đó tiếng trong Pali là chữ gì vậy? Vuthana đó chú, kéo lên cái đoạn 506 nó có đó. Để chính cũng có nữa đó Mỹ. Dạ đúng rồi, con không biết rồi. Ngài dịch cái chữ sơ khởi Vuthana đó nó có nghĩa là sao? Trong vô gián duyên này nó cũng có nhiều thì sơ khởi có nghĩa là gì nè. Theo em hiểu nha, sơ đó là sơ kiếp đó, có nghĩa là trong cái dòng luân hồi á, mình đã từng tạo cái thiện nghiệp hay ác nghiệp thì chính nó có ra cái tâm quả là sơ, là sơ kiếp, cái nghiệp thiện ác mình tạo mà khởi bằng sơ mà. Ừ. Rồi khởi là bây giờ nó khởi sanh đó, Vuthana. Hiểu chữ sơ khởi ấy chưa? Vuthana này là sự xuất ly, sự xuất khỏi, sự ra khỏi. À dạ. Nhưng mà cái chữ sơ này có nghĩa là sao? Trong cái nhiều đời nhiều kiếp của anh là thở băng sơ của anh á, sơ khởi của anh á. Sơ có nghĩa là ngày xưa hoặc là xưa anh đã từng tạo nghiệp thiện nghiệp ác, thì bây giờ cái băng sơ đó nó sẽ cho một cái chủng tử nó sanh khởi lên tâm quả. Ừ. Sơ kiếp của mình đó. Ừ. Nên mới hiểu cái chữ sơ đó chưa? Sơ là dạ. Sơ kiếp á. Đúng rồi, tại vì cái câu đó, đó trong Pali là Kiri Yang Uttha Nasa, có nghĩa là ngài không có dùng cái chữ pha lá, hay là quý quý giá mà ngài dùng cái chữ Uttha Nasa đó, đó. Giờ này không có hiểu, giờ không sơ hiểu đó là băng sơ, cái sơ đó là băng sơ là trong cái dòng luân hồi của mình, là những cái tiền kiếp của mình đó đã từng tạo nghiệp thiện nghiệp ác, thì bây giờ cái quả đó sẽ chỗ sanh, xì sanh rồi sanh khởi, gọi là sơ khởi ghép từ đó. Thở băng sơ đó. Sở băng sơ trong tiền kiếp của mình đó. Rồi bây giờ nó sẽ khởi lên cái tâm quả. Kịp ha, bút tha ná đó. Vậy mình nói là tâm tâm sơ khởi đó nó nằm ở trong tâm tố trợ tâm cho quả nó... cô. À, tâm quả. Tâm tố trợ cho tâm sơ khởi, tâm quả. Cái độ năm tâm á. Đã, ý cô nói là nó phải nằm trong hai trường hợp phải không? Tâm tố trợ cho tâm quả sơ khởi bằng vô gián duyên, với lại nãy như Mỹ nói chỗ khay môn trợ ngũ xung thức, nó nằm ở hai trường hợp đó thôi ha. Dạ dạ, hai trường hợp đó cô. Dạ. Khay khay ý môn đó, khay khay ngũ, nghĩa là khay khay nhãn môn, khay nhĩ môn, khay tỷ môn, khay thiệt môn, khay thân môn, nó sẽ làm xuất sinh lên 10 cái thức á. Dạ. Thì lúc đó mình áp vô tâm sơ, tâm sơ quả này nó gồm tất cả những cái tâm hộ kiếp và tục sinh á cảnh đồ luôn đó, tức là 10 phải không? Dạ có thể đó, có thể nó là tổng tất cả những cái tâm tục sinh hộ kiếp tâm tử rồi dạ. Đó là nó nằm trong cái tâm quả sơ khởi này hết đó. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà nếu mình nói, hồi nãy mình nói tâm tố sơ khởi thì chỉ có tâm tố trợ cho na cảnh mới gọi là tâm tố sơ khởi được thôi, phải không? Còn cái sự sơ khởi thì nó là nhiều tâm quả, tục sinh hậu kiếp gì á, phải không anh Giang? Nhưng mà cái tâm tố mà khai ngũ môn nó cũng là tâm tố, cái tâm khai ngũ môn nó cũng là tâm tố, thành ra nó được trong cái trường hợp là khai ngũ môn trợ cho cái ngủ xong thức, nhưng mà ngủ xong thức thì không phải là, tôi nghĩ không phải nó là mấy cái tâm mà tục sinh được. Dạ. Nó chỉ là dạ, quả sanh khởi đó, quả sơ khởi đó, nó chỉ là na cảnh ngũ phần với ngủ xong thức. Đúng rồi. Tại vì đúng. Đó, trong cái của ngài Sư Sáng Nhiên Dịch đó là quả sanh đúng. Khởi, còn của Sư Giác Giới để là quả sơ khởi. Quả sơ khởi. Phải hiểu rằng là như vậy nè, trong quá khứ á, hay là trong hiện tại nè, mình có cái trường hợp á là vô minh duyên hành rồi hành duyên thức á, thì trong cái hành á thì mình chia ra là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành, cả nhà nhớ này điều này không? Dạ. Yeah. Thì chính là tư thiện hay tư bất thiện á, nó sẽ cho ra một cái tâm quả sau này, có nghĩa là 32 tâm quả diệt thế. Dạ. Thì mình gọi là tâm quả sơ khởi là áp dụng chữ Vottana trong trường hợp này. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ em hiểu. Sơ á, chữ sơ á là sơ sơ kiếp á. Chúng dạ, phải sơ. Khởi là sự xuất khởi á, dạ. Chúng phải sơ tán. Dạ, dạ. Dạ rồi, mình hồi hướng đi cả nhà ha. Dạ, cả nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không dạ? Dạ được rồi. Dạ, dạ, dạ, mình hồi hướng. Dạ, mời cả nhà mình hồi hướng. Thì đằng mê nhà chi năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta yô. Thì đằng mê nhà chi năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta yô. Thì đằng mê nhà chi năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta yô. Thì đằng mê bư nhang a sa wa ka ya va hang hô tu. Thì đằng mê bún nhang nipana sa bát cha yô hô tu. Mama bún nhang pha găng sapa sa ta năng đề ma. Sa đu, sa đu, sa thú, sa thú, sa. Cảm ơn Trung. Cảm ơn. Cảm ơn. Chào nhà. Cảm ơn thầy Trung. Dạ. Trung, cảm ơn Kiên, cảm ơn cả lớp. Xin chào mọi người. Xin chào. Ủa gì ngày mai có lớp học không anh Kiên? Có, giờ vẫn có. Dạ. Bình thường ạ. Rồi, xin chào mọi người. Dạ, bye anh Kiên. Bye bye.